Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2669. Chương 2669. Thiếu hụt. Lần nữa tiến vào gấp 10 gia tốc thời gian trận pháp. Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc sau đó. Trước đó quyết định sách lược lập tức cải biến. Có thể có gấp 10 thời gian gia tốc. Vậy hắn thời gian liền muốn dư giả rất nhiều. Mà lại, tại trận pháp này bên trong, nếu như cũng nghiên cứu thời gian phương diện trận pháp, kia đối với Bạch Vũ Triết là có rất lớn trợ giúp. Nói là làm ít công to cũng không quá đáng. Cho nên, Bạch Vũ Triết quyết định, trước tiên ở nơi này nghiên cứu thời gian trận pháp lại nói. Muốn bố trí ra thời gian trôi qua vạn lần cái gì? Đó căn bản không có khả năng. Đừng nói là vạn lần. Cho dù là gấp trăm lần đoán chừng đều không được. Dù sao thần tàng chi địa nơi này đều chỉ có gấp 10. Nhưng là, chỉ cần có thể trực tiếp bố trí ra thời gian loạn lưu gấp 3-4 lần. Kia lực sát thương cũng tương đương đáng sợ. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng còn có một cái vấn đề rất lớn. Chính là khi hắn có thể bố trí ra 3 lần thời gian loạn lưu sau đó. Đến cùng có thể hay không trực tiếp đem người cho vây khốn. Bởi vì bị vây ở thời gian loạn lưu bên trong, cũng không phải là lập tức chết ngay vong, mà là cần thời gian nhất định. Khi đó bị nhốt võ giả y nguyên còn chính mình chiến lực. Tỷ như cường giả đỉnh cao, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, sẽ tiến hành cường công. Như vậy, thời gian loạn lưu trận pháp có thể chống đỡ được những này cường giả đỉnh cao công kích sao? Bạch Vũ Triết đối thời gian trận pháp hiểu rõ còn chẳng phải khắc sâu. Cho nên hắn thật không biết. Bất quá thời gian kế tiếp bên trong, Bạch Vũ Triết liền định chuyên môn trước nghiên cứu cái này. Thời gian loạn lưu nếu là thật làm cho tốt, nói không chính xác cũng sẽ là Mê Xuyên đại lục bên này một sự giúp đỡ lớn. Bạch Vũ Triết bắt đầu không ngừng thí nghiệm, rất nhanh liền phát hiện chính mình bố trí 3 lần thời gian gia tốc trận pháp. Căn bản không chịu nổi chính hắn công kích. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết bây giờ kỳ thật cũng đã rất mạnh, không chịu nổi cũng coi như bình thường. Nhưng là điểm này để Bạch Vũ Triết có chút phiền não. Mặc dù hắn còn làm không ra thời gian loạn lưu đến, nhưng coi như lấy ra. Hắn cũng biết, thời gian loạn lưu ở phương diện này lực phòng ngự khẳng định cũng cao không đến đi đâu. Cho nên, đây là một cái rất lớn thiếu hụt. Thật muốn đối địch, đối thủ bị nhốt vào trong đó sau đó, không có cách nào dùng bình thường thủ đoạn đến phá trận. Vậy khẳng định chính là cuồng oanh loạn tạc. Đây là bất kỳ một cái nào võ giả sẽ làm tất cả. Bạch Vũ Triết bắt đầu nếm thử. Tại thời gian trận pháp bên ngoài, bố trí lại cái khác phòng ngự trận pháp, kết quả rất nhanh liền phát hiện, bởi vì cái này phòng ngự trận pháp trong ngoài vị trí thời gian trôi qua không giống. Thế mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến trận pháp hiệu quả, đây chỉ là thời gian gia tốc 3 lần hiệu quả, nếu như đổi thành thời gian loạn lưu, kia ảnh hưởng trình độ khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ. Dùng thời gian trận pháp đến giết địch, con đường này nếu như không làm được, vậy liền cảm giác khá là đáng tiếc. Suy nghĩ trong chốc lát sau đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên nghĩ đến, thần tàng chi địa cái này gấp 10 gia tốc trận pháp. Chính mình có thể không làm dùng man lực cho anh phá. Lần thứ nhất lúc tiến vào, bởi vì là liên phá 10 trận khảo hạch. Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Coi như có thể bị oanh phá. Tại trên quy tắc cũng là tuyệt đối không cho phép. Thế là, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền hỏi năng lượng thể. Tiền bối, vãn bối có thể dùng man lực đến công kích trận pháp này sao? Người tại sao phải dùng man lực đi công kích? Năng lượng thể không có một ngụm từ chối, mà là hỏi ngược lại. Vãn bối muốn thử một chút, cái này gia tốc 10 lần thời gian trận pháp, tại lực phòng ngự lên tới ngọn nguồn mạnh không mạnh.